Mến chào quý vị thính giả, Trinh rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong video kể chuyện này. Và trong video này, Trinh cũng xin cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi kênh của Trinh trong thời gian vừa qua. Và tối hôm nay, Trinh xin gửi đến cho quý vị ba truyện ngắn của nhà văn Khái Hưng, đó là truyện Bến Đò Năm Xưa, Bến Hòn Gai và Biến Đổi. Và để hiểu rõ hơn nội dung của ba câu chuyện trên như thế nào, ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Quý vị thính giả đang nghe truyện ngắn Bến Đò Năm Xưa của tác giả Khái Hưng, truyện được phát trên kênh của Trinh. Nguyên dừng lại trên đê cao, nhìn xuống con sông sâu và chàng mang máng nhận thấy rằng 10 năm, 16 năm về trước chàng đã đến đó một lần. Dòng nước về mùa đông cũng cạn, cũng chảy lờ đờ. Bụi lau mọc ven bờ, lá vẫn xơ xác như xưa, hàng bông trắng vẫn se sẻ lao đao trước gió, nhất là cây gạo thân thẳng và cao, ngạo nghễ đứng bên sườn đê, rướng ngọn chọc trời, thì chàng không thể nào làm nó với một cây gạo khác được. Gốc nó phía trên tựa da trăng đầy những khoanh mốc trắng, phía dưới nổi lên những bưu tròn hùng tráng như những bắp thịt trắng chắc của các nhà lực sĩ. Nguyên đường tỉ mỉ nhận xét điều ấy, thì đưa chàng đi sâu thêm vào thời ký vãng, một làn khói lam tỏa ra ôm ấp, lấy cây mái rạ rồi từ từ bay tản mạn trong đám lá xanh. Bấy giờ chàng mới kịp để ý đến túp liều bé nhỏ, siêu vẹo, túp liều mà 15 năm về trước chàng đã thấy nằm núp dưới gốc cây gạo, cho đến cả mảnh lưới nâu vắt vơi trên cây lau sặt, vải nước đặt trên khóm mía ở đầu nhà. Mọi vật đối với ký ức chàng như đối với con mắt nhà mỹ thuật, một bức tranh sơn bỏ quên lâu năm trong xó tủ, bây giờ bỗng đem ra lau sạch bụi và treo trên tường. Chiếc xe sắt đã trèo hết cái dốc đê và phăng phăng xuống bến để khiêng vào thuyền sang sông. Nguyên lững thững theo xuống, nghe tiếng gầm gừ, chàng quay lại và giật mình kinh ngạc. Còn cho trăng bồng dương cặp mắt thao láo dữ tợn nhìn chàng đi qua. Chàng nhớ lần trước chàng cũng thấy con chó bông trắng như hệt thí nằm bên khóm chuối phía gần đàn gà con đương bới đống rác bẩn tìm sâu. Chàng chau mày tự nhủ thầm, hình như ta đã để ở nơi này một kỷ niệm trong giây phút. Ý nghĩ ấy làm cho chàng bật cười. Nào phải bây giờ chàng mới có cái cảm tưởng như thế về dĩ vãng. Nhiều khi lần đầu bước chân vào một phòng khách lạ, chàng chẳng thấy bàn ghế, đồ đạc bày ở đó có chịu quen thuộc, thân mật với chàng là gì. Mời ông xuống đò, cho thuyền sang ngang, chúng tôi ngồi chờ tê cả chân. Đường tò mò ngắm những xác vờ vải trắng trên làn cát ướt, nghe lời thúc giục, Nguyên quay lại. Trong chiếc thuyền nan, ngồi bên cái xe kéo, hai người đàn bà và một người đàn ông khoác áo tơi lá, gió thổi kêu lạc sạc và đứng ở đan lái, lả lơi vịnh vào con sàu. Một thiếu nữ ống ả, thon thon, tấm áo nâu đội vai, hai vạt trước buộc gọn gàng ra phía sau lưng. Nguyên bước lên thuyền, trân trân nhìn cô lái, khiến cô bẽn lẽn cúi gằm mặt xuống, cắm sào xoay mũi. Lạ, người này nữa, ta cũng đã gặp rồi, mà gặp ở đây, ở bến đò này. Buộc miệng, chàng hỏi. Cô vẫn chở đò ở đây? Cô lái cho đó là một câu trêu ghẹo bỡn cợt, yên lặng, ngảnh trông đi. Tôi nhớ mang máng lần trước tôi cũng gặp cô, ở bến đò này, nhưng đã lâu lắm, đến hơn 15 năm rồi. Tiếng cười rộ của bọn sang ngang làm cho Nguyên ngơ ngác. 15 năm trước mà ông gặp chị Thà thì chị ấy đương chập chững tập đi. Ờ nhỉ. Nguyên ngay người suy nghĩ. Ồ, mình lẩn thẩn quá thực. Hồi đó cô ta mới độ lên 2 lên 3. Rồi chàng cũng cười theo, nhưng chàng vẫn ngờ vực. Chẳng lẽ mình mơ mộng đến thế được. Một câu nói tiếp của một người đàn bà khiến chàng tỉnh ngộ. 15 năm về trước thì hỏa chăng ông gặp Bu Chỉ Thà? Người ấy quay ra nói chuyện với người ngồi bên. Chị Thà, chị ấy giống Bu Chỉ ấy như đúc. Nguyên mỉm cười. Phải, Bu Chỉ ấy có thế chứ. Thà làm sao được? Chàng lấy làm tự phụ về trí nhớ của mình. Rồi chàng lại đăm đăm ngắm nghía cô lái đò. Xinh xắn thế kia, thảo hẹn ta nhớ lâu. Nếu quả thực người mẹ ngày xưa cũng đẹp như cô con gái ngày nay. Giữa lúc ấy, anh Sẩm cất tiếng hát, cái giọng khàn khàn, đùng đục. Nguyên nhận thấy như đã rầu rãi nắng mưa, chẳng khác thanh sắc vứt lây vứt lắc, bị rỉ ăn luổng từng chỗ. Như cái giọng ấy, cũng vẫn cái giọng lần trước. Hừ, chẳng lẽ anh Sẩm này lại cũng là con anh Sẩm ngày xưa? Anh mù ngửa mặt như nhìn trời qua đôi kính dâm. Đầu lắc lư, tay kéo nhị, há hốc miệng gào. Công cha như núi Thái Sơn, sữa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người đàn ông chừng một ngày mấy lần qua sông nên đã thuộc lòng câu Sẩm chợ, ngồi đập chân xuống sàn thuyền gõ nhịp, môi mấp máy lẩm bẩm hát theo. Còn hai người đàn bà thì thản nhiên như chỉ có bọn họ trong thuyền, oan oan nói chuyện. Sợi nhà bà ngâm được mấy buổi? Sợi nhà tôi ngâm được 4 đêm. Ồ, khó đấy. Nhà bà tràn vốn nên ngâm được lâu. Nguyên kinh ngạc. Mấy mẫu chuyện lần trước chàng đã nghe thấy không thiếu, không thừa, không sai một tiếng. Thì ra dưới trời này mọi vật không bao giờ thay đổi. Anh Sẩm hát. 3 năm bú mớm. Nguyên ném một xu vào cái thau sắt tay thủng, rồi cúi xuống ngắm bóng mây trắng lướt theo con thuyền êm lặng trên dòng nước trong xanh. Bài Lưu Thủy của anh Sẩm nhắc Nguyên biết rằng thuyền đã tới bến. Chàng mỉm cười vơ vẩn, lấy làm lạ rằng mình đã lắng tai nghe hết bài hát. Mọi lần ở các bến phà, hãy anh Sẩm cất tiếng là Nguyên vội đãi anh 1-2 xu để xin ngồi im cho. Nhưng lần này, bài ca tầm thường đã gợi trong lòng chàng một mối cảm hoài man mác và đưa chàng trở lại với thời xưa. Vì thế, chàng đã im lặng để những câu hát vô vị chạy lướt qua trí nhớ như bóng mây lướt trên mặt nước im trong. Nguyên trả cô lái 5 xu rồi toan nhảy lên bờ. Ấy, ông để cháu giữ thuyền cho chắc đã, chẳng ngã. Nguyên đứng dồn lại hỏi. Bến đò này ở nơi quạnh hiu lắm nhỉ? Vâng, ở đây buồn lắm, nhưng được cái cách phố phủ có 6-7 cây số. Lúc ấy có một người đứng trên đường gọi. Thà ơi, mày đi hộ tao, để tao chở thuyền cho, tiền đây này. Người đàn ông quậy gánh của cải nặng, bước xuống nước, bảo Nguyên. Bu Chỉ Thà đấy, có phải người thầy gặp lần trước không? Nguyên ngẩng lên nhìn. Ừ, Bu còn giống nhau thật. Cô lái đò nghe nói mũm mỉm cười, gọi mẹ. Bu ơi, tiền đò đây này, Bu giữ lấy, ông cho 5 xu đấy. Người đàn bà quần áo lôi thôi, nhem nhuốc chạy vội lại. Cảm ơn thầy. Bác gánh của cải bảo bà ta. Này bà có nhận được ông này không? Nguyên cười. Cho câu hỏi ấy vô lý hết sức, nhưng chàng kinh ngạc xiết bao khi thấy người đàn bà đăm đăm nhìn mình rồi vui vẻ chào. Ồ, chào thầy, trông thầy vẫn thế nhỉ, không già đi mấy. Nguyên còn ngơ ngác, cố nhớ lại thì người đàn bà đã nói tiếp. Ngày ấy, thầy mặc áo tơi dạ, chứ không phải áo sơn này. Với lại, cái bao ly của thầy có quai mà to hơn nhiều. Tôi xách lên bờ nặng sái cả cánh tay. Mà thầy vui tính lắm, nói đùa luôn mồm. Nguyên đáp. Bây giờ già rồi, nên mất cả vui tính. Thế rồi Nguyên lên xe. Cái xe gỗ lạch cạch lắc lư, nhảy trên con đường rất gồ ghề, lồi lõm. Không mấy khi được hân hạnh có chiếc ô tô qua lại, nhưng Nguyên không thấy khó chịu như lúc ở quãng đường bên kia sông, còn văng vẳng bên tai chàng câu nói của người đàn bà chở đò. Thầy mặc cái áo tơ dạ, cây bao liên của thầy có quai. Và chàng nghĩ thầm, sau 10 năm, 16 năm, người ấy còn nhớ mình mặc áo tơi dạ và cái vali của mình có quai. Người ấy lại nhớ cả mình vui tính nữa. Chàng tưởng tượng chứ không phải nhớ. Vì chàng không còn nhớ, chàng tưởng tượng ngay ra một cảnh gặp gỡ ở bến đò. Cuộc gặp gỡ giữa cô lái xinh tươi với ông khách có duyên qua bến và như nghe thấy tiếng cười giòn tan trong luồng gió lạnh, như nhìn thấy cá liếc mắt lẳng lơ đưa theo nhịp chèo đập nước. Rồi kể đi người ở, tình vẫn mang mát vạn phất như chút hương nhạt trong hai tâm hồn có lẽ không bao giờ gặp nhau. Cái áo tơ dạ của thầy, cái bao ly có quai của thầy. Cùng với cảnh chuyến đò gặp gỡ, một cảnh khác hiện ra trong tưởng tượng, cảnh chờ đợi, nhớ mong. Nguyên như được ngắm cô lái, một đêm trăng ngồi tựa gốc cây gạo, nhìn xuống dòng nước mà gửi hồn rủi theo người khách lạ. Qua khóm làng thưa, lấp ló ngọn lửa, con thuyền đánh cá, xa xa, tiếng chó sủa trong lũy tre âm u. Rồi hình ảnh người qua đò, một ngày một phai, cho đến khi 15 năm sau, một hôm người ấy trở lại. Trên đường đất gồ ghề, lồi lõm, chiếc xe sắt hụp hạc, nhảy chồm như con ngựa bất kham. Nhưng Nguyên vẫn lặng yên, bình tĩnh, theo giấc mộng liên miên. Quý thính giả đang nghe truyện ngắn Bến Hòn Gai của tác giả Khái Hưng. Bến Hòn Gai, chìm đắm trong đêm tối, phía trước mặt những cụ lao đủ các hình quái dị cắt lên nền trời trong sắc xám. Những con vật khổng lồ ấy, những con gấu, sư tử, phượng hoàng, cá sấu ấy như vừa từ dưới nước nhô lên và nhe nanh, quắp mỏ, hùng hổ bơi sấn vào bến mà nuốt chửng dàn thuyền gỗ nhỏ nối nhau, nằm chúc đầu vào bờ, xòe ra như cái đuôi cong xòe múa. Trên phố, trong dãy nhà tranh lụp xụp, lấp ló, những ánh lửa mờ, riêng một hàng cơm nổi bật lên, sáng trưng, ngọn đèn bập bùng trên cái ống đồng cao, thẳng, cạnh cái bàn phẳng và sau cái lau màn treo lủng lẳng những miếng thịt bò, thịt trâu, những bồ lòng lợn, lòng chó, một người đứng băm xương giòn giả. Bỗng một người đàn bà không biết ẩn ở chỗ nào, lớn tiếng, gào thét rồi kể lể, trách móc và luôn luôn phân vua với mọi người. Đấy, các ông các bà coi, thế thì có tệ không? Bên địch cố nhịn, nhưng lâu lâu lại phát cáo chửi lên mấy câu tục tằng, văng ra đủ các thứ bẩn thỉu, hay ngộ nghĩnh khiến từng dịp cười, đáp lại liền. Người đàn bà im rồi lại nói, rồi lại im, chừng để tìm những lời mỉa mai, độc địa, những câu phương ngôn, tục ngữ chua cay. Về sau, người đàn ông phẫn uất vùng vằng ra đường. Tôi đang ngồi chờ tàu ở trong một chiếc thuyền thuê buổi sáng để đi thăm Vịnh Hạ Long. Anh lái thuyền trẻ tuổi có tính đùa nghịch, cười bảo tôi. Thưa ông, anh chồng đấy. Anh chồng chạy sầm sầm xuống một chiếc thuyền con, chở vội ra xa. Tôi lo lắng tưởng anh ta đi tự tử. Bỗng anh ta cất tiếng gọi. Vịt vịt, vịt vịt. Thì ra anh chồng đi tìm vịt và vợ chồng anh ta cãi nhau vì con vịt. Lúc bấy giờ, người vợ cũng đã tiến ra gần bờ như để ném câu mắng nhiếc xuống biển, đuổi theo chồng. Ai lại mình bận cho con đi ngủ, bảo xua mấy con vịt về. Thế mà lười chảy thay chảy xác ra, để lạc mất hai con. Thôi, nó ăn thịt rồi còn đâu mà tìm. Rõ làm cổ sẵn cho người ta ăn, khổ sở quá chồng với con. Tiếng người chồng trả lời. Vịt, vịt vịt vịt, vịt vịt vịt. Người vợ gào theo. Còn tìm à, tìm mớ lòng. Theo liền, tiếng sào đập mặt nước và tiếng quàng quạc của hai con vịt. Tôi bật cười, mừng cho anh chồng thoát cái nạn vợ mắng. Quả thực, khi biết tìm được hai vịt rồi, người đàn bà im hẳn, nhưng một lát sau, thấy chồng loanh quanh mãi vẫn không sao lừa nổi hai con vịt vào bờ, chị vợ lại lên tiếng. Trời ơi, có hai con vịt ranh mà đuổi mãi không được. Người chồng cáo hẳn. Mày giỏi xuống đây mà săn này. Chả phải thách. Thấy người ta nhịn, lại cứ lên nước mãi. Ở các thuyền tiếng cười càng phá lên. Cứ thế, trong khoảng một giờ đồng hồ, tiếng gọi vịt khi ở phía trên, khi ở phía dưới, khi ra ngoài xa, khi vào gần bờ. Bọn người ngồi trong thuyền vui thích, coi như được xem một trò khôi hài trên sân khấu. Mãi miết đến nỗi, không ai để ý đến đám đánh nhau ở trong một hàng cơm. Bác Bê ơi, vụt cho nó chết quắp rồi làm thịt ăn, tội gì mà săn mãi. Phải đấy anh Bê ạ. Rồi cho tôi đánh chén với nha. Tức thì người vợ the thé. Vụt chết thì sống mà ở với tôi. Người chồng cũng chẳng vừa. Tao đánh chết thì phỏng mày làm gì tao hử, con Đông? Người ngoài xui vào. Phải thì làm gì bác? Đến ăn thịt là cùng thôi chứ gì. Lần này tôi trông rõ hai con vịt hơi gần thuyền tôi. Hai con vịt mà từ nãy tôi cố tìm nhưng không nhìn thấy đâu, tuy vẫn nghe tiếng kêu quạc quạc. Tôi hết lòng mong mỏi cho nó lên bờ. Vì thân hài kịch kéo đã khá dài. Bỗng từ ngoài biển xăm xăm đi tới một cái thuyền bồng đèn thắp sáng trưng. Tức thì hai con vịt lại vừa kêu vừa vỗ cánh bơi ra xa. Tôi không cười được nữa vì tôi thương hại người chồng quá. Nhưng trên chiếc thuyền mới tới, người ta lại không nghĩ như tôi. Nghe tiếng cười trong trẻo tôi nhìn sang. Ngồi ở đằng mũi hai thiếu nữ mặt quê, nhưng rất gọn gàng, dễ coi và lịch sự nữa, đang hơ tay sưởi trên lửa đóm. Anh Hồng chiếu hai gương mặt khá xinh. Tôi hỏi khẽ anh lái. Thuyền ai đấy? Anh ta thì thầm đáp. Thuyền cô Chánh đi tuần. Đi tuần mà mang cả gia đình đi theo? Vâng, kia là hai cô con gái của Chánh. Đi đồng thế cho vui. Cái thuyền của cụ chứ nổi 30 người mà vẫn rộng rãi. Lúc bấy giờ, chừng thấy tôi đứng tò mò ngắm nghía. Hai người thiếu nữ dập tắt lửa, lui vào trong khoang. Tôi khen. Đẹp đấy chứ anh nhỉ? Hoa khôi hồng gai đấy phải không? Thưa, ông bảo gì? Tôi bảo hai cô ấy chừng đẹp nhất hồng gai. Thưa, không thấm vào đâu. Ông chưa nhìn thấy chị B đây. Cái chị mắng nhiếc chồng ấy mà. Chị mới đẹp nhất hồng gai. Một tiếng còi tàu ở đằng xa. Trên bến dưới thuyền, hành khách nhao nhao, kẻ gánh gồng, người xách đội, nhưng ngọn đèn bão nhấp nhô ven bờ. Tiếng gọi nhau xuống thuyền. 5 phút sau, chiếc tàu từ trong đêm tối hiện ra, lừ lừ đi tới. Ngọn đèn báo hiệu trên nóc lấp lánh như ngôi sao. Thuyền xô đẩy nhau, tranh giành ra đón khách vì tàu đổ tận ngoài xa. Lách giữa hai bì gạo, len qua một đám người, tôi lên được từng trên tàu. Trong phòng, cái phòng độc nhất, 4 hàng ghế đều chật ních hành khách. Tôi xách vali ra mũi tàu, ngồi trước buồng lái, thấy người mại bản bấm đèn điện chiếu xuống bến. Tôi lại gần, vẫn còn nghe thấy tiếng gọi vịt. Tôi bảo người ấy thử chiếu đèn xem hai con vật bơi ở chỗ nào. Nhưng tàu đã hút còi, quay mũi. Một lúc sau chỉ còn tiếng máy đều đều và tiếng kẽo kẹt của cái khung máy tàu đã cũ. Gió lạnh thổi dữ quá. Tôi kéo cổ áo tơi dạ cho kín tay, xụy mũi xuống gần mắt, vẫn không thấy đỡ rét. Liền đứng dậy xách vali vào phía trong, ngồi trên ghế dài, tựa lưng vào bức bàn phong tàu. Một người đứng tuổi trong 3 người đàn bà ngồi cạnh hỏi tôi. Thưa ông, ở ngoài ấy rét lắm. Phải, rét lắm. Chị em chúng tôi cũng lên ở bến Hòn Gai như ông. Tôi vui vẻ đáp. Thế à? Có phải sáng nay ông thuê thuyền của chú Bốn đi chơi Hạ Long không? Chính thế. Nếu các bà ở Hòn Gai lên thì hẳn biết chuyện đuổi vịt nhỉ. Cả 3 cùng cười. Một người nói. Vợ chồng anh B thì ngày nào cũng phải cãi nhau một trận. Anh ấy thương chị ấy lắm. Họ người làng tôi đấy. Chính nhà tôi rủ họ lên đây. Cũng là một sự bất đắc dĩ. Tôi đoán câu chuyện hẳn có nhiều ủy khúc ở trong. Nhất ban nãy tôi lại được nghe anh lái Bốn cho biết rằng chị B là một người có nhan sắc. Tôi liền gợi. Sao lại là một sự bất đắc dĩ? Vì không ra đây, cũng không xong. Tôi sung sướng, sắp được nghe một câu chuyện trên tàu. Những chuyện người ta kể trên tàu bao giờ cũng lý thú. Tôi toàn hỏi thì người đàn bà như không để ý đến tôi nữa, quay sang phía hai bạn kể. Hai bà ạ, chị Đông ấy mà, chị ta đẹp nhất làng tôi đấy. Năm chị ấy 12 tuổi, ông Lý cựu làng tôi hỏi chị ấy cho con. Ấy, chính anh B đấy. Giá cứ cưới ngay đi thì cũng xong, hỏi vợ thì cưới liền tay, chứ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Đây thì không có dèm pha, nhưng có kẻ cổ mất. Tôi mỉm cười. Cổ mất? Thưa ông, vâng, năm ấy chị ta 16, nhà trai vẫn chưa xin cưới. Rồi sao chị ấy phải lòng cái ông giáo ở làng bên? Hai người mê nhau quá đi mất cơ. Ông kia cũng nhất định đòi lấy chị Đông, nhưng nhà không cho lấy. Mà chị Đông, chị ấy giữ gìn cũng khéo. Hai bà ạ. Hai bà tính, con ngán đến 4 tháng. Con ngán với ông giáo? Vâng, con ngán đến 4 tháng, mà chị ấy thắt bụng khéo quá, chả ai biết sốt. Mà từ khi chị ấy có ngán, chị ấy càng chăm chỉ làm lụng cắt cỏ, tát nước, vớt bèo, xay lúa, giã gạo, cả ngày, chẳng lúc nào ngơi. Làm thế để người ta khỏi ngờ vực, hai bà ạ, khỏi ngờ vực rằng mình có ngán. Thấy hơi khác ý, nhà trai xin cưới, nhưng chị ấy nằng nặc không bằng lòng. Hai bà tính, mê tích cậu giáo đi rồi còn gì. Cậu kia lại khéo tán tỉnh, nên chị ấy vẫn cố chờ. Mãi sau ông giáo đổi lên tỉnh, không đi lại thăm nom chị ấy nữa, chị ấy mới ngã ngửa người ra, ngày đêm than khóc. Thế mà hai bà, chị ấy vẫn giữ kín, chẳng tiếng tai gì cả. Đến ngày mãn nguyệt khai hoa, ra để giấu vào ruộng lúa chín, rồi lại đứng lên đi về, như ta đi đồng thôi ấy mà. Cả hai người đàn bà và tôi cùng cười ồ. Hai bà, thế mới biết trời sinh trời dưỡng, người ta sống chết có số cả. Nửa giờ sau bác xã Vọng đi chợ qua đấy, trông thấy thằng bé mới đẻ, liền bế về nuôi. Thực trời cho bác ta hai bà ạ. Bác ta chưa có con trai, lại vừa ở cử một đứa con gái. Thằng bé kháo quá đi mất thôi hai bà ạ, mà nó giống ông giáo như hệt, từ cái miệng, cái mắt, cho chỉ cái tai. Ai thoạt trông thấy cũng nhận ra ngay. Bác Vọng đặt tên cho nó là thằng ruộng lúa. Thế mà, hai bà ạ, năm nó lên ba, đã biết bảo bác ta. Thầy Bu đừng gọi con là thằng ruộng lúa, gọi con là thằng được cơ. Hai bà ạ, những của để rơi gớm lắm cơ đấy. Trời để sống thì không biết sau này làm nên đến gì. Tôi tò mò hỏi. Nhưng sao chị Đông lại lấy anh B và đưa nhau lên đây? Ấy, hai người lấy nhau ngay. Anh B cũng biết vợ chẳng ra gì, nhưng say mê lắm. Cứ kể thì cũng chả đến nỗi phải bỏ đi. Tuy trong làng nhiều người biết chuyện, nhưng vì cái cậu giáo kia cứ nhì nhằn về làng đòi bắt đứa con. Hai bà ngẫm xem, làm hại một đời người ta chưa đủ, lại còn biêu xấu biêu nhuốc người ta nữa. Hai bà tính cậu ta dám há mồm ra, nói trước mặt mọi người, trước mặt cả hội đồng rằng cậu ta là bố thằng bé, mà mẹ nó là chị Đông. Đã đến nước ấy thì còn mặt mũi nào ở làng ta nữa. Hồi ấy nhà tôi nghỉ phép về thăm nhà, thương tình anh chị ấy liền rủ ra ngoài này, rồi đưa vào sở xin việc cho. Anh chị ấy ngày nay nhờ trời cũng khá. Anh B, anh cứ bảo tôi rằng cố để dành ít vốn chuộc lấy thằng bé, vì hai bà ạ, anh chị ấy cũng chưa có con trai. Vậy ra thằng bé vẫn ở với bác xã Vọng. Phải, nó hay quá cơ hai bà ạ. 12 giờ đêm, tôi lên bến Quảng Yên đến thuê phòng ngủ ở một khách sạn. Tới nơi, tôi gặp một thiếu niên Âu phục, sánh vai cùng một cô gái quê, đường hấp tấp bước lên thang gác. Tôi mỉm cười nghĩ thầm, biết đâu lại sẽ không có một thằng khách sạn ra đời. Quý thính giả đang nghe truyện ngắn Biến đổi của tác giả Khái Hưng, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Lực và Đoàn rời làng Yên Phụ, đi theo liền cô gánh hoa thuê cho mình. Tới hàng bự gạch lên đê và nghe có tiếng cười khúc khích sau lưng, hai chàng quay lại. Một thiếu nữ nhanh nhẹn vượt lên trước và nói một câu bâng quơ. Mỗi lần ra chợ mình mời một khẩn khoản, chẳng thèm mua cho, Thế mà nay đi khiêng một gánh nặng về nhà. Hai chàng còn đương nhìn nhau mỉm cười thì thiếu nữ đã lên xe về phố. Lực hỏi Đoàn: Cô hàng hoa đấy à? Hàng hoa ban đêm. Dẫu sao đó cũng là bông hoa đẹp ở một làng đầy hoa. Trí nhớ anh kém lắm nhỉ? Anh không nhận ra ai? Lực soát ký ức lại một lượt, vẫn không thấy dấu vết hình ảnh cô thiếu nữ y phục tân thời rẻ tiền với cái khăn lụa trắng thắt hoa bên vai, với đôi giày cao gót buộc vụn vị vào hai bàn chân hơi thô, với hàm răng trắng bệch hé ra một cách ngượng ngùng giữa cặp môi vẽ son hình trái tim, với hai con mắt sáng đẹp và hiền lành đóng trong hai cái quần đen than chì. Ai thế anh? Cô gái kêu. Mà anh quên rồi. Thế à? Lượt phục thấy cô thân thời biến ra một cô gái ngây thơ trong bộ sống áo quê mùa cũ kỹ. Mùa xuân năm ấy, Lực và Đoàn cùng Miễn, một người bạn, đi xem hội keo, vì nghe nói quanh vùng ấy có nhiều con gái đánh đu rất ngộ. Xuống xe hỏa ở ga Phú Thụy, ba chàng chỉ gặp mỗi một cái xe tay nát, đành phải đi bộ vào keo. Nhưng không ai lấy thế làm buồn, vì trời xuân mát mẻ, phong cảnh xanh tươi, dưới làn mưa bay thoáng điểm, rặng xoan mềm mại lá non lắm chấm lưa thưa. Trên những ruộng cải, hoa vàng phấp phới như những đàn bướm bay dài hai bên con đường đất đỏ ngồng ngoèo. Ba chàng quên đường xa, vừa đi vừa đùa giỡn chuyện trò. Và hai giờ sau, khi tới chợ keo, trước một quang cảnh buồn tẻ, vắng ngắt, ba chàng không hề tưởng đến thất vọng, chỉ nhìn nhau, mỉm cười, rồi đưa mắt ngắm những cây đua không người, im lặng, đứng dơ bộ xương tre, đọng hàng giọt nước mưa lấp lánh. Ai nấy bụng đói như cào. Lực ngồi xuống ghế dài trong một cái quán, cặp mắt thèm muốn nhìn trồng trọc rổ bún trắng hung. Dạ, chúng ta ăn bát bún riêu rồi hãy ra ga. Đoàn thở dài. Không biết các anh nghĩ sao, cho tôi thì khó lòng còn cuốc bộ nổi gần 10 cây số từ đây ra Phú Thụy. Lực chau mày. Anh định ngủ lại đây chăng? Anh Miễn đã khoe khoang mãi hồi keo, thì bây giờ làm thế nào? Có xe cho chúng tôi về thì làm, nếu không tôi nhất định ở lại. Lực cười. Thì anh ở lại, anh Miễn với tôi về vậy. Đoàn hỏi đùa bà hàng nước. Tôi ngủ trọ hàng bà có được không? Bà lão chậm rãi đáp. Các thầy cứ nói thế, chứ hàng tôi chật chội, khi nào các thầy thèm trọ? Ở trong làng thiếu gì nhà các cô đậu. Thế à, ở đây có cô đậu? Bà lão giọng tự phụ. Chán, làng tôi có chán cô đậu. Các thầy có muốn hát một chậu, tôi đưa vào giúp, tôi sắp dọn hàng về đây. Còn nói gì nữa? Nửa giờ sau, Lực, Đoàn, Miễn cùng bà hàng nước vào làng, qua một cái cổng gạch đổ nát, theo một con đường quanh co hai bên có dậu khúc tần và xương rồng phủ đầy tơ hồng, vàng tươi như tơ kén mới kéo. Đến một cái cổng trống, bà hàng đứng lại gọi. Chị Nguyệt! Chị Nguyệt! Tiếng trong nhà hỏi. Ai? Có khách đây! Một thiếu phụ vào trạc 30 chạy vội ra đoan đã mời chào. Lạy các quan ạ, xin rước các quan vào chơi. Một nếp nhà gỗ lợp ngói, ba gian hai trái, một cái nhà ngang bằng tre, một cái sân ngăn đôi bằng chiếc vênh đan mắc cáo, nửa ngoài trồng cải và các thứ rau thơm. Đó là tòa lầu hồng nơi thôn giả. Thấy ba chàng ăn chơi Hà Nội đến, mấy người đương ngồi uống nước ở gian bên cuối chào, rồi chụp khăn lên đầu đứng dậy ra sân. Lực hỏi Nguyệt. Dạ có khách. Nguyệt tươi cười thì thầm. Không ạ, các ông ấy ở quê ngoại sang cúng dỗ. Nàng quay ra bảo những người kia. Vậy các anh lại nhà nhé. Rồi tiễn bọn họ ra tận cổng. Tối hôm ấy, mãi gần 9 giờ mới có cơm. Ba người cùng đói cực điểm. Tuy đã lót dạ bằng mấy quả chuối tiêu bày trên bàn thờ ở gian giữa, vì thế họ ăn rất ngon miệng. Dầu tiệc chỉ có thịt gà luộc, thịt gà rán, thịt gà nướng chả, lòng gà xào miến với một chai rượu con hổ hả men. Được một điều, tiệc có vẻ cô đầu lắm. Cũng mời, cũng hãm, cũng lả lơi, đùa cẩn, cũng lóng cũng liếc, cũng phạt rượu phạt riết. Rồi ăn xong, cũng kẻ ngã bàn đèn, kẻ lên roi chầu, nghe những bài hát nói. Duy gian thượng chi thanh phong, hay thấy lão đá lạ, lùng muốn hỏi, của hai chị em Nguyệt. Vì Nguyệt có một em bé tuổi chừng 13, 14, giọng ca dần dợt và ngọng liệu. Lực tưởng như mình đi hát khâm thiên, hạch sách hết thứ nọ thứ kia, nào thuốc viện nhạc, nào trống kêu. Lúc đã nghe hết những tiếng bồng mạc, sa mạc, chèo, tuồng, mọi người đều ể oải, chán nản. Đoàn luôn luôn cao có thì thầm trách Miễn. Chỉ lại anh, nên chúng tôi mới phải chui vào cái xó nhà cô đầu khổ này. Mũi nhiều trấu, mà không có màn thì ngủ sao được. Trần Nguyệt cũng hiểu rằng cái nhan sắc hết duyên của mình và cái miệng còn hơi sữa của cô em gái không làm vừa lòng mấy ông khách quý. Vì thế, đáp lại một cái ngáp dài của Lực, nàng cười rúc rích và cố lấy giọng nũng nịu, bảo ba chàng. Nếu các anh ngoan ngoãn, em sẽ gọi Hiên sang, tìm thuốc cho mà hút. Đoàn đương liêm diêm ngủ gà ngủ vịt, bên khay đèn, mở choàng mắt ngồi dậy hỏi. Hiên nào thế? Hiên, con ông Nhì ở bên cạnh. Nhì là Nhị Trường, phải không? Chính. Còn phải nói. Gọi được à? Được chứ. Ồ, thích nhỉ. Vậy em gọi ngay cho. Em ngoan lắm. Nguyệt xuống nhà ngang bảo mẹ đi giúp. Nhưng chỉ 15 phút sau, bà lão đã trở về, nói ông Nhị còn thức. Lực cao có hỏi. Ông ấy thức thì sao lại không đi được? Nguyệt cười. Chuyện, người ta nền nếp nhà nho. Mãi gần 1 giờ sáng, và sau 3 lần triệu, Hiền mới sang, cử tọa chào nàng bằng một tiếng. À, khoan khoái. Ánh sáng lờ mờ, chiếc đèn 3 giây treo trên xà, cũng đủ chiếu rõ vẻ đậm đà, ống ả của một cô gái quê, mặc áo nâu non và chiếc khăn vuông the mổ quạ. Lại đây, em Hiên. Hiên thong thả, bẽn lẽn đến gần. Ngồi xuống đây, em Hiên. Hiên rón rén ghé cạnh giường, Lực và Đoàn sáng lại bên, rồi nhìn nhau gật gù. Biết rằng hai ông khách đã ưng thưởng thức món quà đầy hương vị thôn giả, Nguyệt liếc mắt đưa tình. Đấy, đã bảo, khâm thiên của các anh dễ ăn đứt chưa? Ăn đứt sao được Hiên, phải không Hiên? Hiên đỏ bừng mặt, thì thào. Em không biết ạ. Hiên không biết, mà Hiên lại làm cao thế, mời một hai ba lần mới thèm sang. Thưa các quan, không phải em dám làm cao, nhưng thầy em ốm. Đoàn cười. Đừng tôn các anh là quan, các anh giận, em cứ gọi các anh, nghe chưa? Xin vâng. Ba ông khách bắt đầu lục vấn đủ mọi câu, từ câu rất bâng quơ cho đến câu rất thân mật. Và một giờ sau, chấp nối các câu chuyện lại, họ đã biết rõ lý lịch của cô bé ngây thơ. Hiên 18 tuổi, cha nàng đã khai hoa vào đệ tam. Mẹ nàng mất từ năm nàng mới chập chững biết đi. Nhà nàng một ngày một nghèo thêm. Cha nàng trước kia có nhiều môn sinh, thì một năm nhờ mấy cái Tết còn đủ ăn tiêu. Nhưng này theo nghị định mới, số học trò không được quá 5 người, nên sinh kế rất eo hẹp. Ông Đồ đã xoay sở làm và viết câu đối thuê, nhưng chẳng kiếm được mấy đồng. Giá ông cho con trai lập các công việc chân tay ngay từ thuở nhỏ, thì có lẽ ngày nay cũng giúp ông được đôi chút. Nhưng ông chỉ một mực đem đạo Thánh Hiền ra dạy con, thành thử khi lớn lên, vai không vác nổi cái cày, mà chữ nghĩa dở dang cũng chẳng dùng được việc gì. Túng đói quá, Giáp, tên người con trai, liền theo đám phu mụ lần sang tân thế giới, rồi vì sức yếu đuối bỏ mạng ở đó. May cho ông Đồ, Hiên học lành nghề dệt vải, hằng ngày ít ra cũng kiếm nổi một hào bạc. Nhưng đã 6 tháng nay ông bị bệnh tê liệt, Hiên không những không sao chạy được tiền thuốc cho cha, mà đến tiền ăn cũng chật vật, khó xoay đủ. Một hôm sang bên chị Nguyệt giật tạm lưng gạo, Hiên gặp mấy ông khách nhìn nàng mỉm cười. Một người cầm lấy tay nàng hỏi chuyện, chị Nguyệt giữ nàng lại Rồi ông khách cho nàng một đồng bạc và dặn nàng tối sang chơi. Nàng mừng quá. Từ đó, chị Nguyệt thường cho tìm nàng. Một khách chơi chỉ bảo nàng cách tiêm thuốc phiện. Chị Nguyệt lại dạy nàng hát một vài câu hãm rượu, kể một vài câu kiều lẫy. Cha nàng nghiêm khắc lắm. Nếu biết nàng lãng vãng bên chị Nguyệt thì chắc sẽ mắng chửi nàng. Vì thế, nhiều lần mãi khuya và chờ cho cha yên giấc, nàng mới dám trốn đi. Mà chính nàng cũng biết rằng con gái đêm hôm mò mẫm đến một nơi như nhà chị Nguyệt là rất không phải. Nhưng cha ốm nằm kia, lấy tiền đâu cân thuốc. Biết chuyện Hiên, ba ông khách Hà Nội buồn rầu ngao ngán. Chẳng ai còn tưởng tới hương phấn, quyền lợi của mình. Nhưng Nguyệt vẫn cười khanh khách, hết ngâm cung oán, lại nói bông đùa. Hiên, tìm cho mỗi anh một điếu thuốc nào. Miệng nói gạt. Thôi, ngồi chuyện gẫu thú hơn. Thuốc của chị nhạt nước ốc, hút chẳng mùi mặn gì. Thuốc ngang nhạt, nhưng mát anh ạ. Hút thuốc cống, chị tổ chống nghiện. Nhưng các anh cứ để Hiên tiêm cho mà xem. Hiền khéo lắm kia, các anh phải biết. Đã bảo không hút nữa mà. Hiền đưa mắt nhìn ba người, rồi rụt rè thỏ thẻ. Ba ông không dùng nữa? Không. Vậy cho em xin chỗ thuốc thừa nhé. Em lấy làm gì? Để em dán thấy dương cho thầy em. Thầy em nhức đầu luôn. Lực cảm động, ngậm mở ví lấy tờ bạc một đồng, dúi vào tay Hiên và ghé tận tay nàng thì thầm. Em mua mà dùng. Chẳng chị Nguyệt, chị ấy không bằng lòng. Câu chuyện càng có vẻ thân mật khi Nguyệt đã kín đáo tắt phục cây đèn treo, đặt trên cái khe cũ, nhem nhuốc, dây dầu, ngọn đèn tù mù trong chụp va lê nứt rạn, chiếu chút ánh vàng vào năm khuôn mặt mệt mỏi. Giữa phút yên lặng hoàn toàn, bỗng Nguyệt cất giọng khàn khàn, ngái ngủ, ngâm dài. Ở đây đường xá xa xôi, mà ta bất động giữa người sinh nghi. Rồi nàng phá lên cười và vỗ mạnh vào vai Đoàn, lực buồn rầu ngẫm nghĩ. Trong 6 tháng nay, đã mấy người giữ được bất động. Mùa xuân sau, Lực và Đoàn lại đi xem hồi keo. Hai chàng nhìn nhau mỉm cười, vì cùng hiểu ngầm rằng đến keo chỉ có một mục đích, thăm Hiên. Nhưng khi tới nhà Nguyệt, hai chàng được tin ông Đồ đã mất và Hiên đã bỏ làng đi đâu, không ai hay. Câu chuyện ông Nhị qua đời, Nguyệt thuật lại bằng một giọng lạnh lùng. Hôm ấy, một người tìm đến nhà Hiên, nghiễm nhiên âu yếm Hiên và cho Hiên tiền ở ngay trước mặt ông Nhị. Ông ta tức uất lên, luôn mồm chửi mắng con, rồi vài giờ sau, tắt nghỉ. Hai năm qua, Lực và Đoạn không về xem hồi keo. Mà hình ảnh cô gái quê, con ông Đồ Nho Đạo Đức cũng không còn phảng phất trong trí nhớ hai chàng. Bỗng hôm nay, trên đường Yên Phụ, hai chàng gặp Hiên nhẫn nhơ trong bộ y phục tân thời. Cả một quãng đời phóng đẳng như in sâu dấu vết lên bộ mặt dày dạn mưa gió. Lực thở dài bảo Đoàn. Nếu quả thực người chết vẫn quanh quất trong dương gian, thì biết bao linh hồn sẽ đau đớn vì những sự biến đổi của người sống. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong 3 truyện ngắn của nhà văn Khái Hưng. Truyện được lấy từ tập truyện Đợi Chờ của nhà văn do nhà xuất bản Đời Nay ấn hành. Sau khi nghe xong 3 tác phẩm vừa rồi, quý vị có cảm nhận như thế nào về văn của Khái Hưng? Quý vị hãy nhớ để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là những thính giả khác được biết với nhé. Còn bây giờ thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.